Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 nhẫn tộc lựa chọn. Chương 162 nhẫn tộc lựa chọn đệ tam Hokage phản ứng rất kỳ quái. Đối mặt Niết Bàn Tinh Xá Chi Thuật hắn không nhúc nhích oa. Bên cạnh đặc biệt thượng nhẫn Namiashi Raido gặp tập kích, bị kunai liên tục thọc ba cái lỗ thủng thời điểm. Hắn cũng không có ra tay. Âm nhẫn bốn người chúng sử dụng tứ tử viêm trận thời điểm. Hắn càng là bình tĩnh. Chờ đến kết giới hoàn toàn giá khởi. Hắn ngược lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi, đệ tứ phong ảnh, ra chuyện gì, theo sau 50 tuổi đại nương liền. Ôm 70 tuổi đại gia nói lên không thể bị người ngoài nghe được tư mật lời nói, đại nương đánh ngáp. Nói chính mình có điểm mệt nhọc, đại gia nói phía chính mình có thể co duỗi kim cương như ý bổng. Người có nghĩ nhìn xem. Âm nhẫn bốn người chúng mắt thấy bọn họ liêu khởi dài ngắn sâu cạn vấn đề. Rất có nhãn lực thấy. Lại ở tứ tử viêm trận nội. Từng người lộng một cái tiểu kết giới. Rõ ràng là cầu sinh dục mãnh liệt. Nhớ kỹ công cụ người sứ mệnh. Không muốn nghe những cái đó muốn mệnh nói, xa ẩn thôn cùng âm ẩn thôn mượn dùng tham gia trung nhẫn. Khảo thí thời cơ, phái tới đại lượng ninja. Bọn họ ngụy trang thành bình dân, thương nhân, lúc này đồng thời cởi ra ngụy trang. Ở thôn bên trong khởi xướng công kích. Cùng lúc đó, thôn ngoại cũng tụ tập hai thôn tạo thành ninja liên quân, nội ứng ngoại hợp. Nguyên bản bình tĩnh Mộc Diệp thôn nháy mắt trở nên khói lửa nổi lên bốn phía. Thôn tuần tra lộ tuyến, trạm gác ngầm chờ tình báo đã sớm bị đâu trộm truyền lại đi ra ngoài. Lúc này thôn ngoại ninja liên quân thế như trẻ tre, từng đạo phòng tuyến liên tiếp bị phá. Thôn tình thế nguy cấp, một ít như là ninja trường học, Mộc Diệp bệnh viện như vậy địa phương vội vàng tổ chức nhân viên sơ tán. Rút lui, Kakashi mang đi không ít ám bộ ninja, Khải cùng Tiểu Lý đi rèn luyện. Asuma cùng Hồng đi xem điện ảnh, thi đấu hiện trường một ít thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn ý đồ đi nghĩ cách cứu viện đệ tam. Nhưng đều bị xa ẩn thôn ninja cùng âm ẩn thôn ninja ngăn lại, xa ẩn thôn thượng nhẫn Baki rất là dũng mãnh, một người liền chặn hai gã ám bộ ninja liên thủ tiến công, rất nhiều trung nhẫn. Hạ nhẫn đều bị Niết Bàn Tinh Xá Chi Thuật ảnh hưởng. Thượng nhẫn nhóm đại bộ phận đều không ở hiện trường. Toàn bộ Mộc Diệp thôn ninja chỉ huy hệ thống liền loạn thành một nồi cháo, theo một đuôi thủ hạc một. Tiếng giống to, kia thuộc về vĩ thú cuồng bạo chakra quét ngang chiến trường. Đệ tam Hokage thanh âm cũng từ tứ tử viêm trận truyền ra tới, các ngươi không cần phải xen vào ta. Toàn lực nghĩ cách cứu viện bình dân cùng chư quốc khách, chỉ có như vậy mấy cái đặc biệt thượng. Nhẫn nhìn một đuôi thủ hạc. Đều cảm thấy gan run, sợ hãi, khẳng định là có. Nhưng nên thượng phải thượng. Năm đó cửu vĩ như thế nào? Làm theo có rất nhiều ninja che già măng mọc trên mặt đất đi ngăn trở. Mộc Diệp ninja ở dũng cảm hy sinh cái này phương diện là đáng giá khẳng định, mấu chốt là thời cơ. Không đúng, hiện trường bình dân bá tánh thật sự quá nhiều, có người cho rằng hẳn là cứu trợ bổn thôn dân chúng. Có người cho rằng muốn trước cứu những cái đó nước láng giềng chính khách, hơn nữa còn không có. Người chỉ huy, hiện trường liền có vẻ đặc biệt hỗn loạn, vô luận là công là tư. Làm trọng tài Shiranui Zenma đều phải đi lên ngạnh khiêng vĩ thú, hắn cách gần nhất. Hắn không thượng ai thượng. Hắn càng muốn đem vĩ thú dẫn ra thôn. Lúc này liền ở toàn lực công kích vĩ thú, Ino không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Trải qua nàng con bướm cánh loạn phiến, hiện giờ nhìn dáng vẻ so nguyên bản Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch còn muốn hỗn loạn. Nguyên thời không thủ hạc nhưng không ở thôn trung tâm hiện thân. Hiện giờ này liền tương đương với một lần suy yếu bản cửu vĩ chi loạn đi. Mắt thấy Naruto, Sasuke, Shiranui Zenma tự hồ muốn cùng một đuôi thủ hạc luyện luyện. Nàng lựa chọn tạm lánh, cùng không cha không mẹ vô bằng hữu vô lão bà vô hài tử minh tá bất đồng. Nàng bên này cả gia đình người đâu, một cái lựa chọn là xông lên đi ngạnh dỗi một đuôi. Một cái lựa chọn là bảo hộ người nhà. Nàng khẳng định lựa chọn người sau, hai cái âm ẩn thôn ninja hung ác mà chiều nàng nhào tới. Ino một cái thủy đoạn sóng liền đem hai người chém thành bốn đoạn. Xem cũng chưa xem một cái. Bắt lấy Hinata tay liền chạy, trên đường đem Hinata giao cho nàng cha Hyuga Hayashi. Xoa xoa Hanabi đầu nhỏ. Đại gia rất có ăn ý. Gật gật đầu sau. Nhanh chóng rút lui hiện trường, Ino thực mau liền hội hợp Inoichi. Rhino, Yamanaka Rhino cùng Uzumaki Kushina. Uchiha Mikoto bất đồng. Sau hai vị đều là thượng nhẫn. Rhino chính là trong đó nhẫn. Còn mười mấy năm không cùng người động qua tay, một nhà ba người liền sát mười hơn người. Hội hợp đại lượng Yamanaka ra. Nara ra cùng Akimichi ra ninja. Lúc sau bọn họ lén lút chạy tới Nara ra ở thôn ngoại dược liệu căn cứ, heo lộc điệp ninja hội tụ. Một đường, mọi người trước đem người già phụ nữ và trẻ em an bài hảo, Rhino. Shikamaru mẹ ruột, Choji mẹ ruột đều đi theo đi Nara ra ngầm chỗ tránh nạn tạm lánh. Phía dưới còn có ám đạo. Một khi thôn thất thủ, là hoàn toàn có thể chạy trốn, trong thôn có tương ứng bảo hộ cơ chế. Nhưng là nhẫn tộc nhóm cũng có chính mình bố trí. Lúc này bọn họ càng tin tưởng chính mình năng lực. Ino đem Jinchuriki ấn ở trên mặt đất đấm. Nhìn ngang nhìn dọc, nàng cũng không thể tính ở cái này người già phụ nữ và trẻ em hàng ngũ. Rhino dặn dò nàng hai câu. Nàng liền đi theo Inoichi tới tham gia hội nghị. Shikamaru đối nàng gật gật đầu. Thời gian không dài. Choji cũng tới rồi, đối với bọn họ này đó nhẫn tộc tới nói. Gia tộc mới là đệ nhất vị. Thôn chỉ có thể xếp thứ hai vị, Shikaku đối thôn lòng trung thành mạnh nhất. Nhưng cũng không thể bỏ qua lợi ích của gia tộc, lúc này ngây ngốc mà lao ra đi cùng địch nhân liều. Mạng, đừng nói giỡn, đương nhiên là ưu tiên bảo hộ chính mình người nhà. Chuyện sau đó lúc sau lại nói, Hyuga ra, Inuzuka ra. Aburame ra, thậm chí liền Sarutobi ra đều là như vậy làm. Cần thiết đem trong nhà người già phụ nữ và trẻ em bảo vệ tốt. Những người này là gia tộc căn bản, tam gia gia chủ ở thấp giọng thương nghị. Ino căn bản không để bụng thôn hoa hình tượng. Ngồi ở kia tự rót tự trước. Shikamaru ở ngáp, bị vội vàng đánh thức. Hắn hiện tại còn vây đâu? Choji mắt thấy Ino uống rượu. Đại nhân tựa hồ chưa nói cái gì. Mắt nhỏ chuyển hai vòng. Cũng lấy ra khoai lát, rắc rắc mà ăn lên. Tam gia ninja không ngừng đem các phương diện tin tức hội. Tụ lại đây, gia chủ. Đệ tam đại nhân cũng không có triệu tập nhẫn tộc tham chiến, gia chủ. Ám bộ cùng căn bộ ninja cũng không có đại lượng tham chiến. Hai vị cố vấn cùng Danzo đại nhân cũng chưa xuất hiện, gia chủ. Hyuga ra người đều tụ tập ở tông gia đại trạch phòng thủ, bên ngoài ở đánh sống đánh chết. Nara ra bên này nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, tam gia gia chủ ở chủ vị thượng lắng nghe báo cáo. Ino bọn họ ba cái tiểu nhân chỉ có thể ngồi ở phía dưới chờ đợi mệnh lệnh. Mỹ kỳ danh dáng, học tập cho dù là Shikamaru cùng Ino, ở cái này trường hợp cũng không nhiều ít quyền lên tiếng. Béo thiếu gia Choji càng miễn bàn, xa ẩn thôn cùng âm ẩn thôn tiến công lộ tiến thực rõ ràng. Căn bản liền chưa đi đến công này đó nhẫn tộc, thậm chí liền những cái đó đại cửa hàng. Tiền trang cũng chưa động, binh lực đều thả xuống ở sân thi đấu bên kia. Chém đầu hành động ý tứ thực rõ ràng, heo lộc điệp có tiếp tục duy trì đệ tam Hokage quyết nghị. Nhưng cũng không thể đi lên liền ra tay, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than ngày tiết đạo lý. Shikaku rất rõ ràng, huống chi hắn Sarutobi ra ninja cũng chưa xuất động. Dựa vào cái gì làm chúng ta heo lộc điệp đỉnh ở phía trước? Không đạo lý này, chờ một chút. Nara ra có bị hỏa chi ý chí tẩy não ninja khiêu chiến. Hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh. Chờ, tấu chương xong, hết chương.